Chương 85, Chiến Tề Hạo. Trong thâm cốc, khi thanh trường thương màu vàng kia xuất hiện ở trong tay Tề Hạo lúc, hắn nguyên khí ba động quanh thân kia cũng là trở nên càng lăng lệ, toàn thân khí thế cũng là liên tục tăng lên, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Chu Nguyên nhìn qua triệt để nghiêm túc Tề Hạo, cũng là không có tâm hoài khinh thường, bàn tay hắn rút ra bên hông Thiên Nguyên bút. Võ hình thái. Trên Thiên Nguyên bút quang mang phun trào, qua trong giây lát chính là biến thành một thanh người cao rôn nở dê như đại bút màu đen, ngòi bút tuyết trắng lông tơ từng chiếc khép lại, hình thành nụ hoa đồng dạng mũi thương lóe ra hàn quang. Chu Nguyên cầm trong tay Thiên Nguyên bút, ngòi bút chỉ xéo mặt đất, cặp mắt kia cũng là dần dần trở nên đến lạnh lẽo đứng lên. Như trong suốt nguyên khí, ở tại quanh thân quấn quanh, thời gian dần trôi qua cũng là hội tụ ở Thiên Nguyên bút, trải qua Thiên Nguyên bút tăng phúc, tại ngòi bút kia chỗ, tạo thành khí mang, dị thường sắc bén. Hai đạo ánh mắt ở giữa không trung đụng vào nhau, đều là sát ý bành trướng. Ba nhờ tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hai người cơ hồ là cùng lúc mãnh liệt bắn mà ra, ngắn ngủi mấy tức, chính là tại trên đất trống kia đánh vào nhau. Ken màu vàng thương ảnh cùng màu đen bức ảnh, đều là ẩn chứa lực lượng hùng hồn, bị phá vỡ không khí, trung điệp giao kích, phát ra thanh thúy tiếng kim loại. Bạch bạch hai người toàn thân nguyên khí cơ hồ là thôi động đến cực hạn, mỗi một lần thế công, đều là lộ ra cực kỳ hung hãn, thương bút ẩn ẩn mang theo tàn ảnh, như thiểm điện giao phong. Ngắn ngủi bất quá một phút đồng hồ thời gian, hai người chính là giao thủ mấy chục hiệp. Bất quá, mặc cho ai đều là nhìn ra được, loại ngạnh hám này, hiển nhiên hay là Tề Hạo tại chiếm thượng phong. Dù sao bất kể như thế nào, hắn đều là dưỡng khí cảnh hậu kỳ thực lực, lại thêm còn tu thành tứ phẩm nguyên khí, kim thạch hôn nguyên khí. Mà Chu Nguyên chỉ là dưỡng khí cảnh sơ kỳ, càng là chưa từng tu luyện công pháp nguyên khí, uy lực giảm đi, hắn có thể cùng Tề Hạo liều mạng đến loại trình độ này, đã để người cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Màu vàng thương ảnh quét ngang mà đến, trên đó dũng động nguyên khí, ngay cả không khí đều bị phá vỡ. Ken thương ảnh trùng điệp quét vào trên thân bút màu đen, lập tức hỏa hoa bắn tung tóe. Nhưng lực lượng cường hãn kia vẫn như cũng là làm cho Chu Nguyên đạp đạp lùi lại, trong tay Thiên Nguyên bút trên mặt đất vạch ra vết tích thật sâu. Hô. Chu Nguyên ổn định thân hình, thở một hơi thật dài, thể nội khí huyết trải qua lúc trước liều mạng, kịch liệt bốc lên, cái này khiến cho hắn ánh mắt càng ngưng trọng. Lúc này, hắn cũng coi là minh bạch, đối phương thực lực tổng hợp đích thật là mạnh hơn hắn một đầu, nếu như hắn không phải mượn nhờ khí phủ ưu thế mà nói, chỉ sợ sớm đã lúc trước trong giao phong thua trận. Mà ăn lúc trước oán long độc thua thiệt, Tề Hạo đã không dám cùng hắn nhục thân tiếp xúc, mà là mượn nhờ nguyên binh chi lực phát động thế công, như vậy cũng làm cho đến oán long độc không cách nào đem hắn xâm nhiễm. Nếu là tu thành tổ long kinh đệ nhất trọng thông thiên huyền mãng khí, cho dù ta là dưỡng khí cảnh sơ kỳ, hẳn là cũng có thể thắng được hắn. Chu Nguyên có chút tiếc nuối, nhưng cũng tiếc chính là, hắn tu luyện thông thiên huyền mãng khí cần có tứ phẩm mãng trúc nguyên thú thú hồn, bây giờ còn tại trong cơ thể chiến khôi kia. Có thể bằng vào dưỡng khí cảnh sơ kỳ, đồng thời ngay cả công pháp nguyên khí cũng còn không có tu luyện ra được thực lực, trong tay ta chống đỡ lâu như vậy, cũng coi là bản lãnh của ngươi. Tề Hạo cầm thương, ngạo nghễ mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói. Chu Nguyên đang cảm thán thời điểm, kỳ thật Tề Hạo trong lòng cũng là đang âm thầm kinh hãi, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, song phương đẳng cấp hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, hắn muốn chém giết Chu Nguyên, hẳn là chỉ là mấy hiệp sự tình mà thôi. Mà bây giờ, Chu Nguyên tại cùng hắn liều mạng nhiều lần như vậy hợp về sau, vậy mà đều không có bị trọng thương, đây quả thực để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Cho nên, đây cũng là lại lần nữa khơi gợi lên Tề Hạo sát tâm, cái này Chu Nguyên chỉ là dưỡng khí cảnh sơ kỳ cứ như vậy khó giải quyết, nếu như chờ đến hắn cũng là đạt tới dưỡng khí cảnh hậu kỳ, đồng thời tu luyện ra công pháp nguyên khí, vậy hắn chẳng phải là căn bản ngay cả cùng hắn giao thủ tư cách cũng bị mất, lần này chính là cơ hội tốt nhất, trực tiếp đem hắn diệt trừ, để sơn cốc này trở thành hắn nơi chôn xương. Tề Hạo trong mắt sát ý lưu chuyển, trong tay trường thương màu vàng lại lần nữa bắn ra lăng lệ quang mang, thân hình của hắn lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, thương ảnh gào thét tựa như một đạo màu vàng cầu vồng trực chỉ Chu Nguyên. Hiển nhiên thế công của hắn trở nên càng thêm hung mãnh, cho dù ai cũng là có thể phát giác được nó mãnh liệt sát tâm. Tề Hạo muốn hạ sát thủ, cái kia Chu Nguyên điện hạ sợ là muốn nguy hiểm. Ngoài sơn cốc rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn này đều là xì xào bàn tán, lúc trước giao phong Chu Nguyên bị triệt để áp chế, bây giờ Tề Hạo thế công càng thêm mãnh liệt, chỉ sợ không được bao lâu, Chu Nguyên liền sẽ lộ ra dấu hiệu bị thua. Chu Nguyên cũng là vào lúc này ngẩng đầu, hắn nhìn qua thương mang màu vàng mãnh liệt bắn mà đến kia, trong mắt hàn mang phun trào, chợt hắn hít sâu một hơi, dưới quần áo, tựa hồ ẩn ẩn có quang văn hiện hiện. Kim viên bản sơn văn tiếng quắc khẽ, tại Chu Nguyên trong lòng vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, trên làn da của hắn, có một đạo phức tạp quang văn nổi lên. Chu Nguyên thân thể đều là tại một sát na này chấn động lên, hắn cảm giác đến có một cỗ lực lượng kinh người, từ hắn thể nội buộc phát ra, khuyết tán đến toàn thân. Thậm chí, thân thể của hắn, phảng phất đều là hơi hơi bành trướng một vòng. Hắn năm ngón tay chậm rãi nắm chặt thiên nguyên bút, bàn chân giẫm một cái, mặt đất đều là nước toát ra, mà nó thân ảnh, lại là thẳng tắp mãnh liệt bắn mà ra, thiên nguyên bút gào thét mà ra, thẳng tắp cùng thương mang màu vàng kia, lại lần nữa liều mạng. Ken kim thiết âm thanh lại lần nữa vang lên, ngòi bút cùng mũi thương, đều là hung hãn điểm vào cùng một chỗ. Mắt trần có thể thấy trùng kích khí lãng khuyết tán ra đến, cuốn lên cuồng phong, chung quanh đá vụn bị quét sạch sành xanh, thậm chí trực tiếp bị xoắn nát. Âm mà Chu Nguyên cùng Tề Hạo thân thể, cũng là vào lúc này hơi chấn động một chút, riêng phần mi nhờ cảm giác được một cỗ kinh người lực đạo vọt tới, thân thể bất ổn, lại đều là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước. Xoát ma một màn này, rơi xuống trong rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú nơi đây kia, lập tức buộc phát ra kinh hoa thanh âm. Bởi vì lần này đụng nhau, hai người lại là bất phân cao thấp làm sao có thể Tề Hạo trong mắt, cũng là có chút vẻ khiếp sợ, lúc trước thế công, hắn cơ hồ là dốc hết toàn lực, chính là định triệt để đè sập Chu Nguyên, nhưng người nào có thế nghĩ đến, vậy mà lại là loại kết quả này. Chu Nguyên ổn định bộ pháp, cùng Tề Hạo chấn kinh so sánh, hắn thì là muốn thong dong rất nhiều, kim viên bản sơn văn chính là nhị phẩm nguyên văn, có thể giao phó người sử dụng lực lượng cường hãn, mượn nhờ nguồn lực lượng này, hắn có thể đủ cùng dưỡng khí cảnh hậu kỳ Tề Hạo chính diện liều mạng. Cuối cùng đền bù chênh lệch, Chu Nguyên năm ngón tay nắm chặt thiên nguyên bút, hắn nhìn về phía Tề Hạo, cười cười, nói, lần này, chúng ta lại đến hảo hảo đấu một trận. Hắn ngòi bút chấn động, trận có màu xanh khí mang từ ngòi bút dũng manh tiến đến ra, trọn vẹn mười mấy tấc, mà lại nhan sắc kia, cũng là trở nên càng thêm nồng đậm, đương nhiên đó là thốn mang thuật. Tề Hạo nhìn qua Chu Nguyên ngòi bút thanh mang co duỗi không chứng kia, ánh mắt càng thêm âm trầm, màu vàng mũi thương lắc một cái, cũng là có sắc bén vô cùng thanh mang dũng manh tiến đến ra. Ở trước mặt ta hiển lộ ngươi thốn mang thuật, đơn giản không biết sống chết, Tề Hạo lạnh giọng nói. Bạch hai người ánh mắt đối mặt, hàn ý phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Âm ầm trong thâm cốc, hai đạo nhân ảnh như thiểm điện giao thoa, thương ảnh bút ảnh không ngừng va chạm, cuồng bạo kình phong tàn phá bừa bãi ra, những nơi đi qua, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết tích thật sâu. Lúc này hai người đều là đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Đông đảo ánh mắt hội tụ ở chỗ này kia, nhìn qua hai người giao phong lăng lệ tàn nhẫn kia, cũng là khuôn mặt có chút động. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản bọn hắn coi là sẽ triệt để bị thua Chu Nguyên, lại có thể nương tựa theo dưỡng khí cảnh sơ kỳ thực lực, cùng Tề Hạo liều mạng thành loại bộ dáng này. Cái này Chu Nguyên điện hạ, thật đúng là có chút năng lực ra, cái này đến tột cùng ai thua ai thắng, sợ thật đúng là không tốt lắm nói, bất quá sợ hay là Tề Hạo muốn bao nhiêu một phần phần thắng, dù sao dưỡng khí cảnh hậu kỳ, bàn về nguyên khí hùng hậu trình độ. Làm sao QNZ so mới dưỡng khí cảnh sơ kỳ Chu Nguyên mạnh hơn, đáng tiếc, đáng tiếc à.